Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277. Chương 277 trở về. Nghe thế thanh âm, mọi người đồng thời hướng tới cách đó không xa nhìn qua đi. Chỉ thấy một người thân xuyên áo lam, dung mạo thanh nhã thoát tục xinh đẹp thiếu nữ chậm rãi đi tới. Mọi người sửng sốt, này nhưng còn không phải là đã biến mất hơn 2 tháng Ngu Thanh Thiền sao? Thanh Thiền, Hỏa Ly Nhược mấy người vừa thấy Ngu Thanh Thiền xuất hiện. Đều kích động chạy tới vây quanh nàng nhìn lại xem, thấy nàng trên người không có thương tổn thế mới không thế nhưng nhẹ nhàng thở ra. Ngu Thanh Thiền thấy các đồng đội ánh mắt trong lòng ấm áp. Mỉm cười nói, yên tâm đi, ta không có việc gì, Thanh Thiền. Ngươi thật là hù chết chúng ta, Cơ Linh song duỗi tay thật mạnh ôm Ngu Thanh Thiền. Hạ Oanh cũng kích động ôm Ngu Thanh Thiền. Kia chỉ linh soái cấp ma thú không đem ngươi thế nào đi. Không có, ta vọt tới một chỗ mang sương mù cánh rừng liền đem nó ném ra, Ngu Thanh Thiền đối mấy người cười. Giải thích, sau lại chính mình cũng lạc đường, còn hảo mấy ngày hôm trước kia trong rừng sương mù tan đi. Ta mới có thể ra tới, cổ diễm giao đại quá. Gặp được hắn và tiểu tháp sự tình không thể nói ra đi. Ra tới liền hảo, Hỏa Ly Nhược cùng Tạ Thư mấy người sôi nổi nói. Một đội người uể oải không phấn chấn thần sắc cũng theo Ngu Thanh Thiền trở về thay đổi lại biến. Một đám trên mặt đều treo tươi cười, người khác thấy thế cũng không khỏi ở trong lòng cảm thán. Này Ngu Thanh Thiền mệnh thật đúng là đại. Bị linh soái thực lực ma thú đuổi giết còn chạy vào cấm địa. Cứ nhiên lông tóc không tổn hao gì đã trở lại. Cũng coi như là cái kỳ tích. Ngu Thanh Thiền trấn an một đội người cảm xúc. Mang theo mấy người đi lên trước. Cười như không cười nhìn thánh viện hai vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão. Hiện tại chúng ta yếu lĩnh lấy đệ nhất danh khen thưởng không thành vấn đề đi. Cố trưởng lão cùng lãnh ngạnh nam tử đối Ngu Thanh Thiền có thể tồn tại trở về. Đều là đánh tâm nhãn cao hứng. Như vậy hạt giống tốt nếu là ngã xuống liền quá đáng tiếc. Ha ha, ta liền biết ngươi cái này tiểu nha đầu tổng hội cho người ta kinh hỉ. Cố trưởng lão đem khen. Thưởng cao cấp uẩn dưỡng bùn cho mỗi người phân một phần. Cấp. Đây là các ngươi nên đến, Hỏa Ly Nhược đám người lúc này mới tiếp nhận uẩn dưỡng bùn cười tủm tỉm. Thu lên, năm đại hoàng gia học viện mỗi lần khảo hạch khen thưởng đều là uẩn dưỡng bùn. Đương nhiên nếu là tôi thể sư khen thưởng chính là một ít tôi thể dùng dược liệu hoặc là nước thuốc. Lần này cũng không ngoại lệ, bất quá uẩn dưỡng bùn cấp bậc lại so với khởi dĩ vãng đều hảo rất nhiều. Ngu Thanh Thiền một tiếp nhận uẩn dưỡng bùn liền đem này trực tiếp đầu nhập tới rồi linh thực không? Gian, 9 màu ma liên phát ra hoan hô vui sướng liền bắt đầu điên cuồng hấp thu lên. Lần này ma hoàng thảo vẫn chưa đi tranh đoạt, bởi vì nó cũng phát hiện 9 màu ma liên tác dụng. So với uẩn dưỡng bùn, nó càng thích 9 màu ma liên phóng xuất ra sinh mệnh chi lục uẩn dưỡng. Lãnh ngạnh nam tử sắc mặt ôn hòa nhìn Ngu Thanh Thiền nói. 3 ngày sau, các ngươi tân sinh có thi đấu đơn nhân, ngươi là thực văn sư cùng dược tề sư, xuống dưới lúc sau hảo hảo chuẩn bị đi, đa tạ tề trưởng lão nhắc nhở, Ngu Thanh Thiền trở về một. Cái thiện ý tươi cười, nàng từ Hỏa Ly Nhược nơi đó biết được, vị này tề trưởng lão là văn hỏa quốc hoàng thất người. Tên là Hỏa Tề. Hoàng viện còn có mặt khác họ Hỏa người, bởi vậy mới bị xưng là tề trưởng lão. Cố trưởng lão mị cười nói, tiểu nha đầu, ta chính là thực xem trọng ngươi. Đến lúc đó nhưng đến hảo hảo biểu hiện, hắn đã quyết định muốn đem Ngu Thanh Thiền phá cách chúng. Tuyền, bất quá hiện tại còn không phải tuyên bố thời điểm, như thế nào cũng muốn chờ đơn người tái kết thúc lại nói. Hiển nhiên, Hoàng viện tề trưởng lão cũng là đồng dạng tính toán. Ta nhất định tận lực, Ngu Thanh Thiền cười trả lời. Ha ha, ngươi lần này chẳng những an toàn trở về, còn thăng cấp tới rồi linh đem tu vi. 5 viện tân sinh chung, này tu vi thật đúng là nhưng xem như đệ nhất nhân, cố trưởng lão hảo không keo kiệt khích lệ. Hết chương.